Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Ma Đao. 1. Vì lẽ đó, cái kia Sở Hy Thanh đúng là Nhai Tý Thánh Truyền, mà lại Nhai Tý Đao đã tiểu thành. Các ngươi không chỉ không thể xử trí rơi hắn, còn để vô tướng thần tông, để cực đông băng thành những kia loạn tặc bắt xuống Vân Hải Tiên Cung. Kinh Sư Thành Vọng An, Hoàng Thành Chính Hòa Điện bên trong, Kiến Nguyên Đế ngồi đàng hoàng ở ngự tọa trên, không những không giận mà còn cười. Cuối cùng kế thừa thần Ngao tán nhân truyền thừa, lại còn là một cái cùng Như Mộng Sơn Trang có quan hệ cô gái. Lúc này ở tòa này đường Hoàng Trang, nghiêm trong đại điện, đại nội ti lễ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai, đại nội ngự mã giám trưởng ấn Bộ Siêu Vũ, đại nội trực điện giám trưởng ấn Thái giám Tông Thiên Lưu, Cẩm y vệ Tam Nha Trấn Thủ Sứ Chu Huyết, Cẩm y vệ Thiên Nha Chỉ Huy Sứ Tiếu Hồng Trần, đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu mấy người tụ hội một đường. Toàn bộ quỳ sát tại Kiến Nguyên Đế bệ trước. Quốc sư Vũ Côn Luân nhưng là ngồi đàng hoàng ở Kiến Nguyên Đế đầu dưới nơi. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, càng có mấy phần tinh thần không thuộc về. Kiến Nguyên Đế ánh mắt rơi vào Thiên Nha Chỉ Huy Sứ Tiếu Hồng Trần trên người. Người này tuy rằng ăn mặc một thân áo giáp, đem ăn mặc thu thập khéo léo tinh thần, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Trước đây không lâu Kiến Nguyên Đế nghe người nói tới, ngay khi Vân Hải Tiên Cung kết thúc trước ngày đó, Thái Sư Độc Cô Thủ ngay ở trước mặt rất nhiều bộ hạ trước mặt, tự tay quất Tiếu Hồng Trần 30 roi. Vì lẽ đó đối với Tiếu Hồng Trần không cần có gì trách cứ. Lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu kết quả, tuy để Kiến Nguyên Đế vạn phần căm tức, bất quá sau đó biết được cái này đắc lực thần tử trung thành, nhưng cũng để cho hắn bực tại tâm. Trực điện giám cùng ngự mã giám, không phải là tay trắng trở về sao? Mạnh như xiển chân hai môn, tương tự ở Vân Hải Tiên Cung tao ngộ ngăn trở, Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y chiến lực cỡ nào cao cường. Lần này cũng không có thể hoàn toàn bắt xuống Vân Hải Tiên Cung. Huống hồ lần này Vân Hải Tiên Cung đến tiếp sau tin tức, cũng là chiếm được tại Tiếu Hồng Trần người sư muội kia Quý Thiên Thiên. Bằng không bọn họ đến nay đều đối với Tiên Cung bên trong tình huống đầu óc mơ hồ. Vì lẽ đó người này không những không thể trừng phạt, ngược lại nên ngợi khen. Cái này lúc thời tiết, trung tâm mới là trọng yếu nhất. Kiến Nguyên Đế suy tư, như vậy cái này cao thủ thần bí đến tột cùng là người nào? Hắn dùng chính là cái gì võ đạo, cùng vô tướng thần tông là quan hệ gì? Bệ trước mọi người đều nhíu chặt lông mày, bọn họ thấp phục đầu, hướng về bốn phía quét liếc mắt một cái, cuối cùng đều yên lặng không hề có một tiếng động. Cuối cùng vẫn là Tam Nha Trấn Thủ Sứ Chu Huyết mở miệng đáp: Bệ hạ, trước mắt liên quan tới người này tình báo rất ít, ta từng ngay mặt tìm hiểu qua Đại Hắc Thiên Nhật Già La ý tứ. Người này tựa hồ cũng biết có hạn, chỉ biết cái này cao thủ thần bí, rất khả năng ẩn núp ở Sở Hy Thanh trong đội ngũ. Bất quá hắn cũng không cách nào xác định, cho tới cái này cao thủ thần bí võ đạo căn cơ, gặp qua cơ bản đều đã chết rồi, chúng ta không cách nào tìm hiểu. Bất quá người này có thể cùng vấn thủ y tranh cướp Tiên Cung, nói vậy cũng có gần thần linh tư. Kiến Nguyên Đế không khỏi nheo lại mắt, trong tay áo song quyền chăm chú nắm chặt. Vô tướng thần tông, ngay khi 2 năm trước, hắn còn tin chắc vô tướng thần tông đã không có sức phản kháng. Bá Võ Vương sau khi ngã xuống, cái kia phương Bắc thứ nhất thần tông đã tốt mã rẻ cùi, tất phải bị hủy bởi ma kiếp. Nhưng mà vẻn vẹn 2 năm sau khi tông chủ Lý Trường Sinh quét ngang Kinh Sư Huyết Nhai Thánh Truyền tái hiện nhân thế, còn có cái này cùng vô tướng thần tông liên lụy cực sâu cao thủ thần bí, Cẩm y vệ, trực điện giám, cần được toàn lực tìm hiểu này người thân phận. Đây là bọn ngươi thứ nhất việc quan trọng. Kiến Nguyên Đế mặt không hề cảm xúc bưng lên chén trà. Như vậy Huyết Nhai Thánh Truyền Sở Hy Thanh, còn có cái kia tân nhậm Vân Hải Cung chủ Lục Loạn Ly, các ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Đại nội ti lễ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai lúc này ngẩng đầu, lời nói hàm chứa khuyên răn nhìn thiên tử. Bệ hạ, vô tướng thần tông Lý Trường Sinh phàm thế vô địch, Ngày trước Thái Sư đến nhà cùng với Giao Chiến, cũng bị người này vượt qua nửa đầu. Đúng dịp cực đông băng thành xâm lấn thời khắc, chúng ta bất luận dùng thủ đoạn gì đều cẩn thận mà lại thận. Kiến Nguyên Đế nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chấn Thiên Lai đạo lý đương nhiên là đúng. Nhưng mà đối với Sở Hy Thanh, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Lẽ nào để vô tướng thần tông tái xuất một cái huyết nhai đao quân? Một cái bá võ vương. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, người này thiên tư, càng hơn bá võ. Tên kia gọi Lục Loạn Ly cô gái càng là lai lịch thành mê. Cái kia càng là đao kiếm như mộng Lục Trầm con gái. Kiến Nguyên Đế ngạc nhiên không thôi. Hắn thật không biết Lục Trầm còn có một đứa con gái trên đời. Cẩm Y Vệ Thiên Nha chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần nhìn ra Kiến Nguyên Đế tâm tư. Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh hai người cùng xuất phát từ võ quán Chính Dương. Theo ta được biết, hai người này liên lụy rất sâu. Hai năm qua như hình với bóng. Vì lẽ đó cái này kỳ thực là một vấn đề. Trước mắt chúng ta phương pháp xác thực không nhiều. Một cái là đặt bẫy đánh giết. Còn phải tận lực không thể bại lộ thân phận. Khó như lên trời. Tiếu Hồng Trần giọng nói hơi ngừng lại. Nhìn chung quanh chu vi mọi người một chút. Mặc dù muốn đặt bẫy mai phục giết, cũng không nên ở cái này trước mặt mọi người thảo luận. Hắn những thứ này đồng sự rất có đáng tin. Không chút nào, vô tướng thần tông tương lai dù là tiêu diệt tại ma kiếp, bọn họ báo thù cũng nhất định sẽ khốc liệt cực kỳ. Thiên tử cùng triều đình hoặc có thể chịu đựng được, hắn Tiếu Hồng Trần lại là không hẳn. Ngoặc kép, còn có một cái phương pháp. Đó chính là hiệu trước bá võ vương cố sự. Kiến Nguyên Đế a một tiếng, hơi cảm thấy hứng thú. Bá võ vương cố sự, thú vị, người nói nghe một chút. Bệ hạ, Sở Hy Thanh ngoại trừ huyết nhai thánh truyền thân phận ở ngoài, vẫn là Thiết Kỳ Bang kỳ chủ. Tiếu Hồng Trần hơi cúi đầu. Nghe đồn Sở Hy Thanh người này nghĩa bạc vân thiên, từ hắn tất cả sự tích đến xem, chúng ta hoặc có thể ở phương diện này làm văn. Kiến Nguyên Đế không khỏi nheo lại mắt, suy nghĩ trong đó lợi và hại. Biện pháp này nghe tới không sai. Đại nội ngự mã giám trưởng Ấn Bộ Siêu Vũ cúi đầu, vẻ mặt xem thường cười lạnh. Duy có một chút, ngày xưa Thiết Sơn Tần thị gia đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo, Thiết Kỳ Bang mới vừa lớn lên thế lực, bọn họ ở phía nam không sống được nữa. Vô tướng thần tông cùng lắm thì liền đem những thứ này người toàn viên nhận được phương Bắc. Huống hồ có Lý Trường Sinh ở. Triều đình như đối với Thiết Kỳ Bang động binh, hậu quả không phải chuyện nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên nói. Bệ hạ, Tiếu chỉ huy sứ nghĩ quá đơn giản. Huống hồ hiện tại đã cũng không thích hợp ra tay thời gian. Cực đông băng thành hiện đã binh lăng quận Lâm Hải. Thiết Kỳ Bang cao tầng cũng xé chẵn ra lẻ. Ẩn núp tại Đông Châu Chư Thành. Phần lớn đều được tung thành mê. Tiếu Hồng Trần lại phản đối. Khó khăn tuy nhiều. Nhưng mà chỉ cần triều đình thích đáng bố trí. Không hẳn không thể thành công. Hai người tranh chấp thời khắc. Kiến Nguyên Đế lại rơi vào suy tư hồi lâu. Hắn tâm niệm bách truyền. Do dự khó định. Đúng vào thời khắc này. Vẫn trầm mặc không nói, quốc sư Vũ Côn Luân bỗng nhiên nói xen vào. Bệ hạ. Xin mời bình lùi mọi người. Kiến Nguyên Đế nghe vậy sững sờ. Sau đó liền phe phẩy tay áo. Ra hiệu hắn bệ trước mọi người. Còn có điện bên trong mấy cái theo hầu thái giám cung nữ. Đều lui ra chính hòa điện. Chờ điện bên trong không có một bóng người. Kiến Nguyên Đế liền đuôi lông mày dương lên. Nhưng người nói. Quốc sư nhưng là có lời lấy dạy ta. Bệ hạ làm việc có chút nôn nóng rồi. Vũ Côn Luân trông thấy ngự tọa trên thiên tử nhíu chặt lông mày, hắn lại vẻ mặt thản nhiên cùng với nhìn nhau. Triều đình hiện nay cục diện xác thực không quá lý tưởng, nhưng mà tình thế càng là hiểm ác, bệ hạ liền càng cần bớt nóng vội, trấn chi lấy tĩnh. Kiến Nguyên Đế nghe vậy cười khổ chút, như vậy trẫm nên làm gì trấn chi lấy tĩnh đây? Như liền làm như thế nhìn, ta chỉ sợ liền quốc phong thời khắc không xa. Vũ Côn Luân không có trả lời. Hắn hơi khoát tay, lại đem một bộ Đại Ninh bản đồ hiện ra tại điện này bên trong. Phía trên này rõ ràng đánh dấu Lục Đại Thần Tông. Năm đại ma môn, 37 nhà nhị phẩm tông phái, còn có khắp nơi lánh đời tông môn, giang hồ thế lực phương vị. Bệ hạ, vô tướng thần tông do suy chuyển thịnh, huyết nhai thánh truyền tái hiện nhân thế, nhất nên vì thế lên lửa nóng ruột, có thể cũng không phải là bệ hạ, mà là vô tướng thần tông những kia cừu địch, là ngày xưa cùng thần linh liên thủ, đem huyết nhai đao quân bị vây vào chỗ chết mấy vị. Mà lại cái này 900 năm một kỳ thần kiếp liền thí dụ như nước lũ, chỉ hướng về chỗ thấp nhất dội rửa chảy xuôi. Mà bây giờ Đại Ninh cảnh nội, chỗ thấp nhất lại cũng không phải là Đại Ninh triều đình. Vũ Côn Luân ánh mắt phức tạp ngóng nhìn, hướng bắc mặt phương hướng. Nếu như ta đoán không lầm, vạn ma quật ứng sẽ sớm bạo phát, mà lại thời gian ngay khi ngày gần đây. Kiến Nguyên đế con ngươi sáng ngời. Lời ấy thật chứ? Hiện tại cái này thời gian điểm, Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao vẫn có thừa lực, sợ là thời cơ chưa đến. Thời cơ chưa đến, dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn bỏ mất thời cơ. Nếu như bọn họ không có cách nào giết chết Sở Hy Thanh, thì sẽ không lại chờ đợi. Chờ đợi Sở Hy Thanh tu thành hoàn chỉnh huyết nhai đao. Vũ Côn Luân nói tới chỗ này, lại thở dài một tiếng. Vạn ma quật bên trong trấn áp 96 vị cổ đại cự thần. Trong đó chứng thành vĩnh hằng chi cảnh thần linh thì có 3 vị. Một khi vạn ma quật phá phong, U Châu chắc chắn tao ngộ hạo kiếp, bình dân tử thương hoặc đem đạt mấy ngàn vạn, còn có thể có vô số võ tu khó thoát này khó. Bệ hạ thật không cần như vậy vui mừng. Kiến Nguyên đế nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Quốc sư sao lại nói lời ấy? Cái này hơn 10 năm đến ta cực lực phối hợp quốc sư, không phải là làm vì toàn lực hóa giải trận này kiếp số. Ngoặc kép, nếu có thể lấy cái này vạn ma quật, đổi lấy Đại Ninh 900 năm quốc tộ kéo dài, đổi lấy đến vật hắn muốn, cũng không làm vì không thể. Vũ Côn Luân nghe ra Kiến Nguyên đế lời nói bên trong không hề có thành ý. Hắn khẽ lắc đầu, vì lẽ đó bệ hạ không ngại chờ một chút, nhìn một chút. Huống hồ bây giờ Thái Sư Tại Tiến, chấp trưởng cùng cực đông băng thành tất cả chiến sự, tay cầm mấy trăm vạn trọng binh, bảy đời thượng phụ làm việc ngay ngắn. Bệ hạ bất luận muốn làm gì, đều không thể vòng qua hắn. Thái Sư, Kiến Nguyên đế hướng về điện hướng về phóng tầm mắt tới. Sau đó liền mở miệng cười một tiếng, ngươi là lo lắng Thái Sư hoặc sinh phế lập ý niệm, muốn làm tám đời thượng phụ chứ. Quốc sư Vũ Côn Luân mặt không hề cảm xúc, hai tay chắp tay trước ngực nói, bệ hạ trước mặt thứ nhất việc quan trọng, vẫn là cực đông băng thành đông trinh đại quân, cũng chính là đại cục làm trọng. Trẫm hiểu, Kiến Nguyên đế đem thân thể lui về phía sau một chuyến, vẻ mặt khó lường, vậy thì dựa quốc sư lời nói, đợi thêm một chút, nhìn một chút, hết chương.